Ngồi tù ở phủ Khai Phong, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Đào vốn muốn nói câu tôi không biết, lần thứ ba, nhưng dường như Hàn Kỳ đã sớm đoán ra được đáp án của nàng, chàng căn bản không có ý định nghe, chỉ quay người sang Vương Chiêu thấp giọng dặn dò hắn vài câu, Vương Chiêu gật đầu sau đó lại vô thức nhìn qua Thôi Đào một chút. Đêm hôm khuya khoắt, không biết hai tên đàn ông trước mặt nàng đang thì thầm cái gì, không quân tử chút nào cả. Nhà của Cửu Đại Nương. Thôi Đào nói, Thôi Đào dứt khoát phớt lờ họ tiếp tục quan sát xung quanh tìm kiếm những manh mối có thể bị bỏ sót lại ở hiện trường. Cuối cùng xem qua cả thầy vẫn không tìm được chỗ nào đặc biệt. Hóa ra Cừu thị chính là kẻ khiến ngươi phải than thở khóc lóc tự nguyện gánh tội thay, đau lòng nhưng khó bỏ được đấy ư, giọng nói của Hàn Kỳ cực kỳ êm tai, thậm chí còn nghe thấy vài phần dịu dàng. Ở lâu trong căn phòng này sẽ cảm thấy hơi buồn bực, ánh đèn rực rỡ chiếu lên mặt đất đầy máu khô, khiến người ta cảm thấy mùi tanh nồng đang dần trở nên đậm đặc hơn. Thôi Đào đẩy cửa sổ phía nam ra để thông gió, nghe thấy hai anh em Lý Viễn Lý Tài đứng bên ngoài canh chừng nhỏ giọng thì thầm. Cửu đại nương đã nói dối, mùng ba trăng non, đêm tối đen, cách xa như thế, lại còn có lá cây rậm rạp che lại, bà ta không thể nào tựa trên vách tường để thấy được vết máu bắn tung tóe trên cửa sổ được. Vương Chiêu, Lý Viễn và những người khác nhanh chóng xông vào sân khống chế, người con gái kia lập tức vung tay phóng ra hai cái phi tiêu, hướng về phòng đối diện hô to. Sư phụ, chạy mau. Lúc nãy tôi nghe Vương Chiêu nói, bên bộ hình hôm nay đã hỏi tới vụ án của Thôi Thị rồi, biết người chưa chết nên hình như không mấy vui vẻ, lại bảo nếu không có manh mối gì thì nên tiếp tục tử hình. Lý Viễn cười lạnh, thượng thư bộ hình với phủ Doãn Bao chúng ta luôn không hợp nhau mà đây là cố tình tìm cơ đấy. Cô gái tên Bình Nhi kia gào khóc không ngừng gọi. Sư phụ, Thôi Đào hiểu nếu không tự tìm được bằng chứng đảm bảo bản thân mình vô tội thì sớm muộn gì nàng cũng xong cuộc chơi thôi. Trong lúc nhất thời, trừ tiếng khóc của Bình Nhi ra, tất cả mọi người đều yên lặng, mồ hôi trên trán Thôi Đào cũng bắt đầu rịn ra. Nàng quay đầu lơ đãng nhìn vết máu bắn tung tóe trên giấy dán cửa sổ, sau đó bước ra ngoài nhìn sân phía đông tây, tường viện phía đông, tức tường viện hai xương phòng trái phải. Có lẽ vì vợ chồng Mạnh Đạt rất thích ăn anh đào nên cạnh tường đông được trồng một hàng cây anh đào. Những cây anh đào này nằm san sát nhau, cành lá rậm rạp cao lớn hơn cả tường viện. Dưới tán anh đào tùm, người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng của nhà bên cạnh. Thôi Đào cảm thấy ánh mắt của Hàn Kỳ hơi lạ, vội nói. Giờ đã bắt được hung thủ rồi, có thể chứng minh tôi không phải hung thủ, tôi trong sạch thật mà. Thôi quan Hàn có thể thả tôi đi được chưa? Nàng quay đầu lơ đãng nhìn vết máu bắn tung tóe trên giấy dán cửa sổ, sau đó bước ra ngoài nhìn sân phía đông tây, tường viện phía đông, tức tường viện hai xương phòng trái phải. Có lẽ vì vợ chồng Mạnh Đạt rất thích ăn anh đào nên cạnh tường đông được trồng một hàng cây anh đào. Những cây anh đào này nằm san sát nhau, cành lá rậm rạp cao lớn hơn cả tường viện. Dưới tán anh đào tùm, người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng của nhà bên cạnh. Một lát sau Thôi Đào lại kiểm tra mạch đập của Cửu đại nương, bàn tay đè lên vết thương kia cũng thả lỏng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn về phía tây, tường tây bên này chỉ có một ít củi chất thành đống dưới chân tường, không có gì che chắn, chỉ cần lướt mắt cũng thấy được ánh đèn của nhà bên kia và bóng người lay động trong phòng. Lúc Hàn Kỳ khẽ cười lên, không phải là trong sáng thuần khiết bình thường, có thể gọi là vô cùng tuấn mỹ. Nếu một cô gái bình thường trông thấy, chị e không nhịn được mà đỏ mặt thót tim, thậm chí còn kích động gào rú. Nhưng với Thôi Đào mà nói, nàng chỉ cảm thấy mình như là một con gà trụi lông bị chàng bóp cổ đặt trên thớt thôi. Anh em Lý Viễn và Lý Tài phụ trách canh giữ Thôi Đào vừa bước ra, hai người đã đi theo nàng. Cô làm gì vậy? Sao cô không cứu sư phụ ta? Chấm, Bình Nhi vừa thấy Thôi Đào buông tay càng trở nên kích động và suy sụp. Xem gì vậy? Lý Viễn hỏi, nhà của Cửu đại nương. Thôi Đào nói, lượng máu này có chút bất thường, Lý Viễn vội vàng trở về bẩm báo với Hàn Kỳ. Lý Viễn không nhịn được cười. Đúng là cô mất trí nhớ rồi, nhà của Cửu đại nương ở bên kia kia. Một trong ba ty của Bắc Tống, chuyên phụ trách về muối và sắt. Lý Viễn chỉ tay về phía đông, một món đặc sản của Tứ Xuyên, đa số được làm từ thịt. Món khấu hoàn nổi tiếng nhất là khấu hoàn Khai Phong, các loại khấu hoàn bao gồm sườn heo hấp, gà kho, thịt khuỷu. Thôi Đào giật mình, ánh mắt bỗng sáng lên, thậm chí còn vui mừng cười một tiếng. Trời cũng giúp tôi rồi. Hoàn cảnh này đã khiến Thôi Đào tiện tay lên kế hoạch cho con đường đào tẩu của mình trong đầu. Với tình trạng thể lực đã hồi phục hiện tại của nàng thì có thể miễn cưỡng thành công thoát khỏi Vương Chiêu và Lý Viễn đuổi bắt chạy ra cái hẻm nhỏ này. nhưng nàng không thể chạy tới cổng thành được, phủ Khai Phong canh giữ rất nghiêm ngặt, mà ở đây là phía đông kinh thành, nàng một không có tiền, hai không có người đáng tin để nương nhờ, một thân áo tù lại cực kỳ bắt mắt. Sau đó lỡ như phủ Khai Phong phát lệnh truy nã, khắp nơi dán chân dung của nàng thì dù mạnh mẽ tới cỡ nào nàng cũng trốn không thoát được. Thôi Đào nói xong còn giật lấy cái đèn lồng trong tay Lý Viễn, đi về phía tường đông, bắt đầu soi sáng từng cây anh đào bên bức tường. Lúc này Hàn Kỳ cũng bước ra, Thôi Đào lập tức giải thích với chàng. Một món đặc sản của Tứ Xuyên, đa số được làm từ thịt. Món khấu hoàn nổi tiếng nhất là khấu hoàn Khai Phong, các loại khấu hoàn bao gồm sườn heo hấp, gà kho, thịt khuỷu. Lúc Thôi Đào trở lại thì Hàn Kỳ bên này đã chất vấn Bình Nhi. Bình Nhi quả thực không hề biết chuyện Cửu Đại Nương đã sát hại vợ chồng Mạnh Đạt. Nàng chỉ tay vào cửa sổ phía tây của phòng ngủ chính, cũng chính là cánh cửa có vết máu văng tung tóe kia, sau đó lại chỉ về phía đông. Lý Viễn không nhịn được cười. Đúng là cô mất trí nhớ rồi, nhà của Cửu Đại Nương ở bên kia kia. Cửu Đại Nương đã nói dối, mùng ba trăng non, đêm tối đen, cách xa như thế, lại còn có lá cây rậm rạp che lại, bà ta không thể nào tựa trên vách tường để thấy được vết máu bắn tung tóe trên cửa sổ được. Lý Viễn vội dẫn những người khác xông vào nhà, phát hiện trong đó không có ai, sau đó lại nghe thấy một tiếng động từ phía cửa sổ. Cửu Đại Nương đang định trốn từ cửa sau nhưng đúng lúc đã bị bọn nha dịch thủ ở sân sau chặn lại. Thôi Đào nói xong còn giật lấy cái đèn lồng trong tay Lý Viễn, đi về phía tường đông, bắt đầu soi sáng từng cây anh đào bên bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ người trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng động nên đẩy cửa bước ra, là một cô gái khoảng 17-18 tuổi. Lúc này những quả anh đào đã sắp chín hết, từng quả một đỏ có xanh có đung đưa trên cành. Vì anh đào được chăm sóc rất tốt nên về cơ bản mỗi chạc cây đều có quả dài đều. Thôi Đào kiểm tra hai cây xong, phát hiện ở khu vực giao nhau của cây thứ ba và thứ tư có rất ít anh đào. Nàng dùng đèn lồng soi xuống đất có thể thấy trên mặt đất có rất nhiều anh đào đã bị dập nát. Hàn Kỳ sai Lý Tài lập tức về phủ Khai Phong báo tin, triệu tập nhân lực rồi bảo Vương Chiêu và Lý Viễn âm thầm canh giữ nơi ở của Cửu Đại Nương. Những quả anh đào này rơi xuống trên lá khô, nhìn rất tươi, chứng tỏ là vừa mới đơm năm nay. Đánh giá về độ mềm và kích thước của anh đào này, có thể thấy đây không phải là anh đào chín mùi, quả nhỏ và mềm hơn rất nhiều. Lý do, Hàn Kỳ nhìn thoáng qua cô gái trẻ vừa bị bắt. Anh em Lý Viễn và Lý Tài phụ trách canh giữ Thôi Đào. Thôi Đào vừa bước ra, hai người đã đi theo nàng. Lần theo dấu vết này, nàng gỡ nhánh cây ra, phát hiện một vết màu đen nhỏ trên đỉnh tường đất rất giống như vết máu đã khô. Lúc này Hàn Kỳ cũng bước ra, Thôi Đào lập tức giải thích với chàng. Hàn Kỳ sai Lý Tài lập tức về phủ Khai Phong báo tin, triệu tập nhân lực rồi bảo Vương Chiêu và Lý Viễn âm thầm canh giữ nơi ở của Cửu Đại Nương. Còn Hàn Kỳ với Thôi Đào thì tạm thời chờ ở trong sân. Thôi Đào hơi quen nụ cười này, lần trước lúc nàng yêu cầu được cho canh trăm vị để cung cấp manh mối, Hàn Kỳ cũng cười như thế, sau đó lại đùa bỡn nàng. Hàn Kỳ nghe thấy động tác nuốt nước bọt ừng ực của Thôi Đào bèn quay sang nhìn nàng, nghĩ rằng nàng đã khôi phục được một ít trí nhớ liền hỏi nàng đã nghĩ ra gì rồi. Thôi Đào, chẳng lẽ Thôi Quan Hàn còn lo ba người đàn ông to lớn như họ mà không đối phó được một vị phu nhân ư, cô gái cũng định trốn đi nhưng bị Vương Chiêu cản lại, hai người cùng đánh nhau. Ai biết được có đồng bọn hay không chứ? Nếu không có thì cũng không đơn giản đâu. Giọng nói của Hàn Kỳ bình tĩnh thong dong, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn lồng chiếu xuống lại thêm phần tỏa sáng mê ly. Cửu Đại Nương vung đao chống cự, ra chiêu chí mạng và ác liệt, bọn nha dịch không dám lơ là nhưng vẫn muốn giữ người sống nên trong quá trình đánh nhau đều cố gắng tránh những bộ phận quan trọng đi, cuối cùng đâm một dao vào đùi Cửu Đại Nương. Thanh đao vừa bị rút ra, một lượng máu lớn đã túa ra, Cửu Đại Nương đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất bị bắt ngay lập tức. Già quá đẹp cũng là một cái tội đấy. Không, cũng không liên quan tới nó, Bình Nhi mới đến kinh hôm qua thôi. Cửu Đại Nương bỗng hơi kích động nhưng bà ta càng lúc càng yếu, dường như thờ cũng là một cố gắng rất xa vời với bà ta lúc này. Tôi đã giết vợ chồng nhà họ, định uy hiếp họ giao ra bản đồ vận chuyển muối. Lúc trước cũng định giết cô ấy rồi. Nhưng tôi thấy cô ấy thấy người chết đã bị dọa ngã ra đất, trên người dính đầy máu bèn nghĩ đúng lúc có kẻ chết thay mình, vì nha môn. Truy xét, hung thủ sẽ nghi ngờ tôi. Thôi Đào gật đầu đồng ý, không ngờ Hàn Kỳ lại suy nghĩ thấu đáo như thế. Chàng nói rất có lý, một người đã cao tuổi như Cửu Đại Nương sao có thể tùy tiện giết chết được hai người trưởng thành khỏe mạnh được, đúng thực là không đơn giản. Nếu có đồng bọn chỉ dựa vào ba tên nha dịch cũng đúng là không chắc có thể bắt hết về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn bề tĩnh mịch, tiếng dế kêu cũng là tiếng ồn.